Rất có thể à, cảm nhận bên trong vật phẩm trước mắt có ẩn chứa khí tức cường đại, trong lòng Nhiếp Vân lập tức có nắm chắc. Nếu như không phải là tầm hướng châm, quả thực hắn không biết đây là vật gì nữa. Tuy nhiên, bất kể nó có phải là tầm hướng châm hay không, trước tiên cứ lấy đi rồi lại nói sau. Cùng lắm là sau đó đi hỏi thăm Nhữ Hạ Vương Tử sẽ biết. Thứ mà mình không biết, nhất định vị vương tử này đã từng gặp qua nha. Siêu, bàn tay Lăng Không chộp ra một chảo, đem đồ vật giống như tầm hướng châm này thu vào bên trong nạp vật thế giới. Mặc kệ, những thứ này cũng cùng lấy hết a. Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra bên trong phòng cũng có không ít đồ vật linh tinh. Nhiếp Vân lại lần nữa chộp ra ngoài, không bao lâu sau, tất cả đều bị càn quét không còn một mảnh. Quản khỉ gió những thứ này có phải là bảo bối hay không, trước tiên cứ thu vào rồi lại nói sau. Sau khi càn quét xong tất cả, một cánh cửa lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Lần này Nhiếp Vân không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà tiếp tục đem không gian chi lực của nạp vật thế giới thẩm thấu qua đó, lại dò xét bốn phía. Xem ra là phòng ngủ, tất cả cảnh vật chung quanh lập tức truyền lại trong đầu hắn. Thứ xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không phải là mật thất, mà giống như là phòng ngủ hơn. Bên trong có các thứ như là giường, chiếu. Ở giữa lại có một cái lò hương đặc thù đang đốt, làm cho tâm thần của người ta trở nên yên tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Ta biết rồi, mật thất này kết nối với phòng ngủ của Đa Ba Vương Tử, cho nên hắn ta mới giấu bảo vật ở chỗ này à, dựa theo đạo lý bình thường mà nói, đặt bảo vật ở trong nạp vật giới là nơi an toàn nhất. Thế nhưng hắn có thể ăn cắp đồ đạc của người ta từ trong nạp vật thế giới, như vậy người khác cũng có thể nha. Hơn nữa, một khi gặp phải nguy hiểm sẽ rất dễ để cho người ta lột sạch. Khi đó trên người sẽ không còn một thứ gì đáng giá nữa. Chính là bởi vì như thế cho nên rất nhiều người trong các đại gia tộc đều bố trí một tàng bảo khố ở trong phủ đệ của mình. Bên trong bố trí các loại trận pháp phòng hộ, đề phòng bất trắc. Những tàng bảo khố này đều được đặt ở một nơi tiện lợi nhất. Mật thất vừa rồi tương liên với phòng ngủ, vô luận là trình độ kín đáo, hay là an toàn. Tính ra đều rất là đơn giản, không làm cho người khác hoài nghi tàng bảo khố lại ở nơi này. Hắc hắc, lần này không uổng công ta đến đây à, nghĩ vậy, Nhiếp Vân không khỏi giật mình một phen. Khó trách chỉ là một mật thất nhỏ mà lại có nhiều bảo vật như vậy. Hóa ra nó lại được bố trí ở ngay dưới mí mắt của Đa Ba Vương Tử. Trở về thôi. Hắn đã có được tầm hướng châm, cực địa hàn băng. Lại có nhiều bảo vật, đan dược như vậy. Chuyến đi vương phủ lần này chẳng những công đức viên mãn mà còn phát tài lớn. Cho nên lúc này Nhiếp Vân cũng không dừng lại mà thân thể khẽ động, lập tức thuấn di đến bên trong phòng ngủ của Đa Ba Vương Tử. Thân thể lập lòe mấy cái, sau một khắc hắn đã tới một cái tiểu viện rộng lớn. Bởi vì trong tay có địa đồ của vương phủ, lại biết rõ bố trí phòng vệ. Cho nên hắn rất nhẹ nhõm lần nữa tìm được Võ Huân. Giờ phút này Võ Huân vẫn như trước, đang bị người ta theo dõi. Nhiếp Vân lặng lẽ không một tiếng động đi tới sau lưng người theo dõi này. Lại nhẹ nhàng chộp một chảo, phù lệnh lần nữa trở lại trên thân người ngay. Mà ngay cả chính bản thân người này, chỉ sợ cũng không biết, phù lệnh của hắn đã bị trộm mất, còn đã được trả lại. Tốt rồi, đã chuẩn bị xong. Sau khi làm xong tất cả, hắn lại lặng lẽ đưa tin cho Võ Huân. Võ Huân là ánh mắt mà hắn thật vất vả mới xếp vào được bên người Đa Ba Vương Tử. Đương nhiên không thể để cho hắn ta xảy ra bất kỳ vấn đề gì khác. Cũng nên rời đi thôi à, đồ vật muốn trộm cũng đã trộm tới tay. Nhiếp Vân duỗi duỗi người, đang định rời đi thì hai mắt đột nhiên sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cũng nên để lại cho hắn một chút kỷ niệm à, Đa Ba Vương Tử một lòng muốn giết hắn, hiện tại hắn cũng không có cách nào giết chết được đối phương. Như vậy cũng nên để lại cho hắn ta một giáo huấn nhớ đời. Khiến cho hắn biết được cái giá lớn khi đắc tội với mình. Siêu, bàn tay vung lên, Hồng Nguyên trưởng lão và mấy người còn lại lập tức bị ném ra. Những người này là do Đa Ba Vương Tử xếp đặt, bố trí dùng để hại hắn. Thứ tốt như vậy đương nhiên phải để lại cho đối phương rồi. Lại giống như lúc trước, hắn lại lần nữa rót lực lượng vào bên trong cơ thể đám người Hồng Nguyên trưởng lão và mấy tử sĩ ở trong bọt khí, đợi tới lúc bọn họ không thể khống chế được. Lúc này thân thể hắn mới nhoáng lên một cái, liên tục thuấn di mấy cái đã rời khỏi vương phủ. Vừa mới rời đi thì đã nghe thấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngay cả mặt đất cũng phải ầm ầm run rẩy. Ngay sau đó đã có thanh âm rối loạn vang lên. Cả vương phủ lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn. Uy lực cường giả hoàng cảnh viên mãn tự bạo mạnh mẽ bao nhiêu Nhiếp Vân biết rất rõ ràng. Cho dù không có cách nào triệt để phá vỡ phòng ngự của vương phủ thì cũng đủ khiến cho bọn hắn bận bịu một hồi. Trải qua việc hắn ăn cắp hết bảo vật, lại ném quả bom hình người vào trong. Cho dù Đa Ba vương tử có trở lại thì nhất định cũng sẽ nguyên khí đại thương. Khi đó có muốn tìm hắn gây phiền toái thì chỉ sợ cũng không có thời gian và tinh lực để quan tâm a. Đi tìm Lưu Mộc vương tử a. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Nhiếp Vân chọn một phương hướng, sau đó bay thẳng ra ngoài. Trong khoảng thời gian mà hắn rời đi, Lưu Mộc vương tử cũng tạo ra không ít phiền toái cho hắn. Cho nên nhất định quan hệ của song phương sẽ không thể hòa hảo được. Đa Ba vương tử đã bị hắn thu thập, như vậy hắn cũng không ngại có thêm một người nữa. Lại nói, khôi lỗi đạo của Lưu Mộc vương tử làm cho hắn cảm thấy rất là hứng thú, nếu như có thể đạt được khôi lỗi đạo. Như vậy hai đầu kiếm thị mà hắn đạt được bên trong cốc kia sẽ có biện pháp khống chế. Đối với việc tăng lên lực lượng về sau của hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Tuy rằng thực lực đã tinh tiến hơn không ít, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ. Muốn chống lại cường giả thâu tiên tá thọ cảnh, hắn còn xa không phải là đối thủ của loại cường giả tu vi này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Bằng vào minh hỏa thân pháp và minh hỏa cửu biến, tốc độ của Nhiếp Vân cũng không chậm. Tuy nhiên ở trong Vân Châu Thành này cao thủ nhiều như mây, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị người ta phát hiện ra. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ cũng hạ thấp xuống không ít. Đi gần hai thời thần, rốt cuộc hắn cũng đã đi tới bên ngoài vương phủ của Lưu Mộc vương tử. Giờ phút này Lưu Mộc vương phủ vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn khác với Ba Đa vương phủ đang rối loạn. Bọn họ không có ý thức được một chút nguy hiểm nào. Không có bản đồ bố trí phòng ngự của vương phủ này. Chỉ sợ sẽ không dễ tiến vào a. Nhiếp Vân không có trực tiếp tiến vào bên trong, mà tìm một nơi hẻo lánh ẩn nấp, sau đó hai hàng lông mày nhíu lại. Ba đại vương tử có thể từ trong rất nhiều vương tử trổ hết tài năng, nổi bật như vậy. Có lẽ phòng ngự của phủ đệ sẽ hết sức kinh người. Trước đó hắn đi trong Ba Đa vương phủ rất nhẹ nhàng, cũng không phải là thực lực của hắn cường đại. Mà là trước đó hắn đã đặt được bản đồ và địa hình kỹ càng, cho nên mới có thể biến nguy thành an, tìm được lộ tuyến phù hợp sớm hơn. Thế nhưng ở bên trong Lưu Mộc vương phủ lại không có tay mắt của hắn. Nếu như lại tùy tiện tiến vào giống như lúc trước, không cẩn thận sẽ rơi vào bên trong bầy dập, khó có thể đi ra được. Không gian chi lực của nạp vật thế giới chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh hắn đã nhìn thấy rõ tình huống bên trong bức tường. Quả nhiên đúng như hắn phán đoán. Khắp nơi đều là cấm chế, khắp nơi đều là trận pháp. Dưới tình huống không biết rõ bố trí mà trực tiếp xông vào, sau đó muốn đi ra thì sẽ rất khó khăn. Phải làm thế nào mới có thể đi vào đây? Nhìn một hồi, Nhiếp Vân nhíu mày lại, trong mắt hiện lên vẻ khó coi. Tuy rằng hắn có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng hắn cũng biết, vương phủ không phải có thể tiến vào bên trong một cách dễ dàng như vậy. Bằng không thì Lưu Mộc vương phủ đã sớm bị vô số người vào khoáng sạch bảo vật. Lộ tuyến đi lại của những hộ vệ này lại phối hợp bố trí trận pháp ở bên trong phủ đệ, tạo thành khí tức đặc thù, cho dù ta có thuấn di đi vào bên trong, nếu như không tìm thấy được điểm yếu kém mà nói, như vậy nhất định sẽ khiến cho trận pháp chuyển động, bị người ta phát hiện ra hành tung. Nhiếp Vân cẩn thận suy tính một phen, nghĩ cả buổi cũng không tìm thấy được biện pháp nào tốt hơn. Chẳng lẽ ta cứ buông tha như vậy hay sao? Nghiên cứu được gần nửa canh giờ, Nhiếp Vân mới phát hiện ra, vô luận hắn dùng loại phương pháp nào để tiến vào thì cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện ra. Cho nên mới khiến cho trong lòng Nhiếp Vân có chút lo lắng. Cũng đã tới đây rồi, muốn hắn buông tha nơi này, quả thực hắn cũng có chút không cam lòng. Thế nhưng nếu như không buông tha mà nói, một khi bị phát hiện ra, nương theo thái độ của Lưu Mộc vương tử đối với hắn mà nói, nhất định đối phương sẽ trực tiếp ra tay đánh chết hắn. Như vậy về sau hắn ta cũng có thể lấy cớ, tưởng nhầm là người xấu xâm lấn phủ đệ cho nên mới ra tay giết hắn. Cho dù về sau thân phận của hắn lộ ra ngoài ánh sáng thì đối phương cũng có đầy đủ lý do để biện minh. Đát đát đát đát đát, trong lúc hắn đang xoắn suýt có nên rời đi hay không thì đột nhiên ở cách đó không xa lại có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Nhìn xuyên qua bóng đêm, lúc này Nhiếp Vân mới nhìn thấy có một thanh niên đang cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt lo lắng đi về phía trước. Mau đi bẩm báo vương tử, Hoắc Dương có chuyện quan trọng muốn cầu kiến, Móng ngựa đi tới trước cửa vương phủ lập tức dừng lại. Người thanh niên này từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lại hô lớn với thủ vệ bên ngoài. Vâng, người thủ vệ dường như cũng nhận ra người thanh niên này. Hắn không có ngăn cản mà lại có một người trong đó vội vàng chạy vào bên trong vương phủ. Cơ hội tốt, hắn đang lo không biết nên làm thế nào mới có thể tiến vào trong vương phủ. Lúc này nhìn thấy có người đi vào, hai mắt Nhiếp Vân lập tức sáng ngời, thân thể khẽ nhoáng một cái đã lập tức thuấn di, biến mất tại chỗ. Lặng lẽ không một tiếng động đi theo sau lưng người thanh niên này. Siêu, một hạt bụi từ trên không trung rơi xuống, dính vào bên trên quần áo của người thanh niên này. Đây chính là Viêm Hoàng Điện. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như biến hóa lớn nhỏ sẽ rất dễ bị người ta phát hiện ra. Thế nhưng Viêm Hoàng Điện thì khác, thân là thần binh đế cảnh, cho dù bây giờ hắn không thể vận dụng quá nhiều năng lực. Thế nhưng nếu muốn biến hóa lớn nhỏ thì vẫn có thể khống chế được dễ dàng. Bằng không, làm sao hắn có thể khiến cho cung điện to lớn, không biết. Chiếm bao nhiêu diện tích nhập vào bên trong cơ thể được cơ chứ? Viêm Hoàng Điện biến thành một hạt bụi. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra nổi. Nếu như lợi dụng trận pháp bên ngoài gia trì mà nói, trừ phi là cường giả đế cảnh chủ động tìm kiếm. Cho dù là cường giả thâu tiên tá thọ cảnh, muốn tìm được Viêm Hoàng Điện, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra được nó. Quả nhiên, người thanh niên này cũng không có chú ý chút nào. Căn bản không biết trên người hắn đã mang theo thần binh đế cảnh mà ngay cả cường giả đế cảnh cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vương gia đã cho ngươi vào trong, vừa mới làm xong tất cả mọi thứ thì tên hộ vệ trước đó đi vào thông báo đã đi ra. Người này ôm quyền rồi nói với thanh niên kia một câu. Được, thanh niên gọi là Hoắc Dương này khẽ gật gật đầu, đem ngựa giao cho một hộ vệ rồi nhanh chóng đi vào bên trong phủ. Vừa mới tiến vào trong phủ đệ thì Nhiếp Vân ở bên trong Viêm Hoàng Điện đã lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng đặc thù quét qua toàn thân người thanh niên này. Sau khi không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào, lúc này mới cho hắn đi vào bên trong. Bố trí thật là xâm nghiêm, xuyên qua trận pháp của Viêm Hoàng Điện nhìn ra tình huống ở bên ngoài, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi khẽ than một tiếng. Không hổ là vương phủ của một phương thế lực lớn trong thần giới. Phòng ngự xâm nghiêm tới mức khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu như không phải hắn lặng lẽ đi theo tên Hoắc Dương này, như vậy có lẽ ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không thể nào đi qua được. Âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến trên đường đi, Hoắc Dương đi không được bao lâu thì đã đi tới bên ngoài một cung điện rộng lớn. Vương gia đang chờ ngươi ở bên trong, một giọng nói vang lên, dưới sự dẫn dắt của một tên hộ vệ, Hoắc Dương tiếp tục đi vào bên trong cung điện. Cung điện rộng lớn, bên trong có từng dãy dạ minh châu tản mát ra quang mang sáng rực, chiếu rọi bên trong giống như là ban ngày vậy. Giờ phút này cũng đã khuya, bên ngoài rất là yên tĩnh. Đi lại bên trong đại điện, chỉ có tiếng bước chân vang vọng bên tai, khiến cho người ta cảm thấy áp lực nồng đậm. Nhìn xuyên qua Viêm Hoàng Điện, Nhiếp Vân nhìn vào bên trong. Bên trong có từng tầng quang mang lập lòe. Ở giữa có một tên thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa ở giữa phong. Trên đầu có khí huyết cuồn cuộn, linh khí ngập trời. Lực lượng thật mạnh mẽ, sắc mặt Nhiếp Vân lập tức biến đổi. Tuy rằng thông qua Viêm Hoàng Điện cho nên hắn cũng không có cảm nhận được lực lượng bên ngoài. Thế nhưng khí huyết đang cuồn cuộn ở trên đầu tên thanh niên này vẫn khiến cho hắn có một loại cảm giác áp bách cường đại. Loại lực lượng này cũng không phải là thứ mà hoàng cảnh đỉnh phong bình thường có thể làm được. Cho dù là bên trong hoàng cảnh viên mãn, chỉ sợ cũng đã đạt được tới mức độ nhất định. Thậm chí còn có thể tiến thẳng tới thâu thiên tá thọ cảnh, sao Lưu Mộc Vương tử này lại có thể có loại thực lực này cơ chứ? Không phải hắn là người có thực lực yếu nhất trong ba đại vương tử hay sao? Dựa theo tin tức mà Nhữ Hạ Vương tử cung cấp cho hắn. Tuy rằng cùng là hoàng cảnh đỉnh phong, thế nhưng người này còn cách đột phá khá xa. Chỉ là lúc này tại sao lại có thể có uy thế và lực lượng cường đại như thế này chứ? Siêu siêu, trong lúc đang nghi hoặc thì lực lượng ngập trời trên đầu Lưu Mộc Vương tử lập. Tức biến mất như thủy triều, dọc theo rất nhiều huyệt khiếu toàn thân, chui vào bên trong thân thể của hắn. Ầm ầm, Lưu Mộc Vương tử đứng dậy, cả người giống như là cự nhân cao lớn, lại giống như khảm nạm vào trong thiên địa, tuy rằng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng lại khó có thể đụng vào được. Siêu, Lưu Mộc Vương tử mở to mắt, ánh mắt giống như là ngọc thạch óng ánh, lập lòe. Ca công đúng, lực lượng của hắn ta đã yếu bớt, ngay khi hắn mở to mắt ra. Tâm thần của Nhiếp Vân khẽ động, sinh ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Vừa rồi lực lượng ở trên người Liêu Mộc Vương Tử đã cường đại đến mức hắn khó có thể chống lại được. Cũng không có cách nào chống lại được. Thế nhưng chẳng biết tại sao, sau khi lực lượng được thu vào trong huyệt khiếu, ở trong mắt hắn, lực lượng của đối phương không ngờ lại dần dần trở nên yếu bớt, không ngờ lại trở lại trình độ hoàng cảnh đỉnh phong như cũ. Chẳng lẽ, hắn ta đang che giấu tu vi hay sao? Lực lượng không có khả năng đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy. Cho nên chỉ có một giải thích duy nhất chính là, thực lực của bản thân tên Liêu Mộc Vương Tử này cũng không phải đơn giản như mọi người biết, mà là vô cùng đáng sợ. Lực lượng mà người ngoài biết được, đều là do hắn ta ngụy trang ra. Chúc mừng vương gia đã được như ý, tu luyện Chu Thiên Khôi Lỗi đại đạo tới viên mãn. Hộ vệ dẫn Hoắc Dương đi tới nhìn thấy một màn như vậy, hắn tiến về phía trước một bước, trong thanh âm mang theo vẻ kính sợ và hưng phấn vô cùng. Viên mãn như ý cũng còn không có đạt được, vẫn chỉ là cửu trọng đỉnh phong, cách tầng thứ viên mãn chỉ thiếu một chút nữa. Thế nhưng Hasea một bước này không biết đã vây khốn ta bao nhiêu năm, không biết lúc nào ta mới có thể thành công đột phá được. Liêu Mộc Vương Tử khẽ gật đầu, trên mặt không có một chút đắc ý nào, ngược lại còn có chút tiếc nuối. Đạo tu luyện chỉ chênh lệch một bước thế nhưng lại thường thường giống như thiên địa, chỉ cần không có đột phá, cho dù có mạnh mẽ hơn thì cũng vẫn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hoắc Dương, chuyện mà ta phái ngươi làm thế nào rồi? Muộn như vậy mà còn tới tìm ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Liêu Mộc Vương Tử đã từ trong tiếc nuối tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu hỏi một câu. Trời còn có trăng tròn trăng méo, cho dù lúc này trong lòng còn có tiếc nuối, bất mãn. Thế nhưng hắn cũng phải khắc chế, bằng không, một khi tùy ý để cho tâm tính này phát triển, rất nhanh nó sẽ hình thành tâm ma. Đối với việc tấn chức sau này của hắn càng thêm bất lợi. Hồi bẩm vương gia, chuyện ba đa vương phù, có khả năng có quan hệ với vị Nhiếp Vân kia, Hoắc Dương nói. Ồ, đem tình huống mà ngươi điều tra ra được nói ra cho ta nghe một chút, Liêu Mộc Vương Tử nhướng mày nói. Trước đó ba đa vương phủ đã phái người đi đánh lén Nhiếp Vân này. Tổng cộng có 6 vị hoàng cảnh viên mãn, mà ba đa vương phủ lại nổ tung, căn cứ vào lực lượng sinh ra từ vụ nổ. Có lẽ chính là hậu quả do 6 người bọn hắn tự bạo mà để lại, Hoắc Dương đem tin tức mà mình biết rõ nói ra. Ý ngươi nói là, 6 hoàng cảnh viên mãn vốn được phái đi ám sát Nhiếp Vân, thế nhưng lại tự bạo bỏ mình ở trong ba đa vương phủ đúng không? Liêu Mộc Vương Tử có chút sừng sốt. Đúng vậy, Hoắc Dương khẽ gật đầu đáp. Nếu quả thực là như vậy, chỉ sợ là do tên Nhiếp Vân kia ra tay, có thể khống chế được 6 vị hoàng cảnh viên mãn, lại đưa đến vương phủ rồi để cho người ta tự bạo. Mà người khác còn không phát hiện ra được, chẳng lẽ phía sau hắn có cường giả đế cảnh ra tay hay sao? Sắc mặt của Liêu Mộc Vương Tử càng ngày càng trở nên âm trầm, hai hàng lông mi nhíu lại thành một đoàn. Tuy rằng cường giả hoàng cảnh viên mãn bình thường ở trong mắt hắn cũng không là gì. Thế nhưng 6 người mạnh như thế đồng thời tự bảo, không có thực lực siêu tuyệt thì nhất định sẽ không thể nào khống chế được. Kế hoạch của Đa Ba Vương Tử hắn cũng biết rõ, khống chế 6 cường giả hoàng cảnh viên mãn tự bảo, khiến cho 6 người này tự bảo ở trong vương phủ. Loại thực lực này, cho dù là hắn hiện tại cũng không thể nào làm được. Trừ phi là cường giả đế cảnh ra tay, nếu như thực sự có việc này, như vậy mọi chuyện sau này sẽ rất phiền phức. Chắc có lẽ là không phải. Ở trong Vân Châu Thành có đám người Nguyên Dương đế quân, tâm ma đại đế tọa chấn, trừ phi là thực lực của người này so với bọn họ còn cao hơn rất nhiều. Nếu không, không có khả năng tiến vào bên trong ba đa vương phủ mà không có tạo ra bất cứ động tĩnh gì, rất nhanh. Liêu Mộc Vương Tử đã loại trừ khả năng này ra. Vân Châu Thành là địa bàn của Phổ Thiên Hoàng Triều, lại ngay dưới chân Thiên Tử. Nếu như có đám người đế cấp cường giả đi vào, nhất định sẽ lập tức bị đám người Nguyên Dương đế quân phát hiện ra. Cho nên không có khả năng ngừa này tới ba đa vương phủ mà bọn họ lại không biết được. Lại nói, cường giả đế cảnh cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo của cường giả đế cảnh. Nếu như là loại người này ra tay, không có khả năng chỉ đơn giản ném ra mấy tên hoàng cảnh viên mãn nho nhỏ tự bảo. Cho dù ra tay san bằng ba đa vương phủ thành bình địa, chỉ cần không có làm Đa Ba Vương Tử bị thương tới căn bản thì cũng sẽ không ai dám nói ra câu nào. Nói cách khác, nếu như là cường giả đế cảnh ra tay thực sự, như vậy tuyệt đối sẽ không bạo tạc nổ tung một cách đơn giản như thế, nhất định sẽ gây ra động tĩnh càng lớn hơn. Không phải là cường giả đế cảnh thì là ai chứ, chẳng lẽ lại

chỉ sợ Lưu Mộc Vương tử này đã thực sự nhận được truyền thừa của Khôi Lỗi đạo thượng cổ a. Thời kỳ thượng cổ, trăm gia đua tiếng, rất nhiều đại đạo đều tỏa sáng, giống như là bầu trời đầy sao. Chính là bởi vì như thế cho nên mới có thể sinh ra nhân vật tuyệt thế như là Thần Nông Đại Đế và Lục Hy. Tuy rằng lúc ấy Khôi Lỗi đạo cũng không có đạt tới cảnh giới vượt qua thiên đạo, thế nhưng ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới thâu thiên tá thọ, không thể khinh thường. Luyện hóa, thả khôi. Lỗi ra bên ngoài, ánh mắt của Lưu Mộc Vương tử lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Hai tay hắn giơ lên, trong miệng phát ra một đạo thanh âm cổ quái. Hai tay đặt lên bên trên huyệt thái dương của Khôi Lỗi. Ông, trong mắt hắn có quang mang màu vàng bắn ra. Hai mắt đang đóng chặt của Khôi Lỗi đột nhiên mở ra, nhìn thẳng về phía hắn. Đây là, hắn ta đang muốn luyện chế cỗ Khôi Lỗi này thành phân thân hay sao? Thấy một màn như vậy, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi giật thót lên. Tuy rằng hành động của đối phương quái dị, thế nhưng chỉ cần tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không khó đoán ra được mục đích của đối phương. Xem ra đối phương muốn đem Khôi Lỗi bóng đen này luyện chế thành một đạo phân thân của chính mình. Đây chỉ sợ là Khôi Lỗi ở trong miệng Nhữ Hạ Vương tử nói, thâu tiên tá thọ cảnh a. Sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trở nên ngưng trọng. Nhữ Hạ Vương tử đã từng nói qua, sở dĩ Lưu Mộc Vương tử cường đại như vậy là vì đã đạt được truyền thừa của Khôi Lỗi đạo thượng cổ. Ở bên trong đó có được Khôi Lỗi thâu tiên tá thọ cảnh cường đại, Lưu Mộc Vương tử không tiếc hao phí tinh huyết của bản thân, phân chia linh hồn, luyện chế ra phân thân. Không cần phải đoán thì hắn cũng biết đầu Khôi Lỗi trước mắt này có lẽ chính là con át chủ bài cuối cùng kia. Cường giả thâu tiên tá thọ cảnh bị thiên đạo giám sát và điều khiển, luyện hóa thành phân thân. Như vậy linh hồn của hắn cũng sẽ phải chịu thiên đạo giám sát và điều khiển. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, tính mạng của bản thân sẽ khó có thể bảo toàn được. Hắn dám làm như vậy chẳng lẽ đã có phương pháp giải trừ rồi hay sao? Đoán ra được mục đích của đối phương, trong lòng Nhiếp Vân lập tức sinh ra một tia nghi hoặc. Cường giả thâu tiên tá thọ cảnh đã bị thiên đạo giám sát và điều khiển, một khi thi triển lực lượng vượt quá thì sẽ rất dễ bị thiên đạo diệt sát. Cho nên, người đạt tới loại cảnh giới này cũng giống như trên đầu lúc nào cũng có một cái dao găm tùy thời có thể chém xuống. Chuyện này không có người nào nguyện ý chịu đựng a. Vị Lưu Mộc Vương tử này lại cưỡng ép luyện hóa Khôi Lỗi thâu thiên tá thọ làm phân thân. Chỉ cần thành công, như vậy linh hồn của hắn cũng sẽ bị thiên đạo giám sát và điều khiển, tương đương với việc tự đeo gông xiềng cho mình. Đường đường là vương tử, thuộc hạ dưới trướng có vô số cường giả, không có khả năng lại vì thực lực nhất thời mà lại tự mình ngáng chân mình. Làm hạn chế sự phát triển sau này của mình a. Trong lúc hắn đang kỳ quái thì Nhữ Hạ Vương tử ở trong đại sảnh đã dừng tay. Cánh tay mở ra, trên ngón tay có máu tươi màu vàng chảy ra bên ngoài. Hắn có được huyết mạch tinh thuần của Phổ Thiên Đại Đế, máu tươi trong người đã biến thành màu vàng, vừa mới xuất hiện đã có lực lực cắn nuốt nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Siêu, cắt vỡ ngón tay, Nhữ Hạ Vương tử đem máu của mình bắn về phía trước, nhìn thấy máu tươi của hắn chảy ra, Khôi Lỗi vốn không có nhúc nhích trước mắt lại đột nhiên giống như nhìn thấy đồ ăn mỹ vị nhất trần đời. Cái đầu cực lớn cúi về phía trước, sau đó lè lưỡi, không ngừng liếm láp lấy máu tươi. Cái này không phải đang luyện hóa phân thân a? Trong lòng Nhiếp Vân lập tức chấn động. Vốn hắn nhìn thấy đối phương dùng linh hồn để câu thông với Khôi Lỗi, khi đó hắn còn tưởng rằng đối phương đang luyện chế phân thân. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là như thế a. Khôi Lỗi hấp thu máu tươi của hắn ta, dùng máu tươi của bản thân để nuôi nấng Khôi Lỗi. Loại chuyện này, cho dù hắn có kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ đây là bí pháp đặc thù của Khôi Lỗi đạo thượng cổ hay sao? Xoạch, xoạch, tốc độ liếm láp của Khôi Lỗi rất nhanh, chỉ trong chốc lát sắc mặt của Lưu Mộc Vương tử cũng đã trở nên có chút trắng bệch. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng tinh huyết cũng có hạn, bị Khôi Lỗi nuốt nhiều máu tươi như vậy chẳng khác nào đại chiến với người khác. Người đã bị thương nặng, cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ trở nên suy yếu. Chu Thiên Khôi Lỗi, để cho ta sử dụng, miệng khẽ quát một tiếng. Bàn tay của Lưu Mộc Vương tử được thu về, mạnh mẽ vỗ ra một cái ở trên không trung, một đạo lưu quang từ bên trên người hắn đột nhiên bắn ra, lập tức bao phủ đầu Khôi Lỗi ở trước mắt vào bên trong. Khôi Lỗi đang liếm láp máu tươi, thấy hắn thu tay lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn. Một đạo lực lượng cường đại từ trên người đầu Khôi Lỗi này lập tức bắn ra. Cỗ lực lượng này mang theo khí tức hủy diệt, khiến cho cả đại điện cũng phải rung chuyển. Ngay cả không gian ở trước mắt cũng xuất hiện từng vết rách đang lan tràn. Ông, vết rách còn chưa có lan tràn lên được phía trên thì trên đại điện đã xuất hiện một cái đại trận to lớn, lập tức áp chế vết rách xuống. Xem ra đại điện này quả nhiên không đơn giản như vẻ ngoài. Nhất định đối phương đã tốn không ít tâm huyết, cùng với không ít lực lượng để bố trí ra được đại trận bao phủ chung quanh này. Không nói thứ khác, chỉ riêng quang mang áp chế khí tức của khôi lỗi phát ra, khiến cho thiên đạo không thể phát hiện ra được. Chuyện này cũng là thứ mà hiện tại Nhiếp Vân cũng đã không làm được. Hừ, nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của khôi lỗi, dường như muốn phản kháng hắn. Sắc mặt của Lưu Mộc Vương Tử lập tức trầm xuống, quang mang trên người trở nên càng thêm cường đại hơn, triệt để bao phủ đầu khôi lỗi này vào bên trong. Giống, bị quang mang bao phủ, khôi lỗi càng thêm nôn nóng, hai mắt có chút đỏ hồng lên. Chân tiến về phía trước một bước, trên mặt đất lập tức tràn ngập vết nứt. Khí tức cường đại áp bách, khiến cho người ta không nhịn được mà phải ngừng thở. Cường giả thâu tiên tá thọ cảnh phóng thích ra toàn bộ lực lượng của bản thân. Cho dù là Đa Ba Vương Tử đã tấn cấp cũng khó có thể chống cự được. Tuy rằng Lưu Mộc Vương Tử không kém, thế nhưng so với Đa Ba Vương Tử vừa mới đột phá, chỉ sợ vẫn còn có chút không bằng. Đi, tuy nhiên, dường như Lưu Mộc Vương Tử cũng đã sớm biết rõ đầu khôi lỗi này sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên trên mặt hắn không có chút bối rối nào, ánh mắt trầm xuống. Một đồ vật quỷ quái từ sau đầu hắn bay ra, mang theo cảm giác đại đạo tang thương, lập tức nghiền áp về phía trước. Chẳng lẽ thứ này là bảo vật mà khôi lỗi đạo thượng cổ để lại hay sao? Nhìn thấy món đồ đột nhiên xuất hiện, hai mắt của Nhiếp Vân lập tức sáng ngời. Đồ vật ở trên đầu Lưu Mộc Vương Tử giống như một người vậy. Cao thấp toàn thân có vô số huyệt đạo đang phun ra nuốt vào, ẩn chứa một loại hàm xúc đặc thù của đại đạo.